Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, chương 2612, ấn không mộc. Chủ trong hội trường, tịch đội trưởng như vậy nói xong, thì là lấy ra một cái hộp, trực tiếp mở ra, bên trong là một khối đầu gỗ, một khối thường thường không có gì lạ đầu gỗ, trong đó có một cái tứ phương đích chỗ trống. Lưu chuyển ra tí ti từng sợi kỳ dị khí tức. Đây là cái gì thần mộc? Giống như không có gì thần kỳ chỗ. Kỳ quái, cái này thật sự là đại lục cấp đỉnh phong thần vật sao? Vì sao không có thần vật khí tức? Rất nhiều cường giả kinh dị bất định. Từ nơi này khối đầu gỗ lên, căn bản phát giác không đến thần vật khí tức. Chớ đừng nói chi là đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất. Đây là ấn không mộc, kỳ thật cái tên này, cũng là ta theo sách cổ chung tìm đọc đến, về phần cụ thể công dụng, ngược lại là không rõ lắm, chỉ là biết được, cùng không gian chi đạo, mộc hệ có quan hệ. Tịch đội trưởng nói như vậy lấy, nhìn về phía chủ hội trường tầng trên, lúc này, Tần Mặc mới hiểu được, tịch đội trưởng chính là nhắc nhở, Hạc Mạc điện chủ. Trọng điện chủ đợi chú ý, ấn không mộc, đây là cái gì thần vật? Không hề nghi ngờ, cái này thần mộc cùng không gian chi đạo có quan hệ. Bất quá, đến tột cùng có gì công dụng, ngược lại khó mà nói. Cái này tịch lão đầu lại bắt đầu rồi, cố ý ném ra ngoài một món đồ như vậy thứ đồ vật. Muốn để cho chúng ta luyện không sơn mạch đến cạnh tranh. Trong dạp. Trọng điện chủ đợi cũng không biết, cái này khối đầu gỗ chính thức công dụng. Hơn nữa, đối với tịch đội trưởng cử động lần này rất im lặng. Chuyện như vậy, dĩ vãng tịch miểu trên đại hội, cũng phát sinh qua rất nhiều lần. Tịch đội trưởng thường xuyên hội tướng một ít không biết công dụng thần vật. Biểu hiện ra đi ra, lại để cho những phái hệ khác cường giả cạnh tranh. Về phần cái này thần vật đến tột cùng là có phải có dùng. Kỳ thật tịch đội trưởng mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, dù vậy, 10 lần trong có 6 lần, những phái hệ khác cường giả còn chỉ có thể cạnh tranh. Nếu là bỏ lỡ thứ tốt, vậy hối hận không kịp. Ấn không mộc, giá khởi đầu 500 vạn, thoại âm rơi xuống, ở đây các cường giả hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người cũng tin tưởng loại chuyện này. Có người thoáng giống như lấy cạnh vỗ một cái. Đều đang đợi đãi không gian chi đạo cường giả cạnh tranh. Cái này ấn không mộc đến tột cùng có gì công dụng? Các người ai ngờ hiểu. Cái này thực khó mà nói. Bất quá, theo khí tức thượng cảm ứng, tựa hồ là một kiện coi như không tệ thần liệu. 500 vạn giá khởi đầu kỳ thật không tính cao. Cái kia nếu như là một kiện phế phẩm, chẳng phải là lỗ lớn hả? Cái này xem ai nguyện ý ra tay, tướng cái này đồ vật chụp được. Trước đó lần thứ nhất thế nhưng mà ta chụp được, tự là một kiện không chỗ hữu dụng thần vật. Lần này ai đến, trong lúc nhất thời, luyện không sơn mạch chúng cường giả đều tại nghị luận. Đối với cái này khối ấn không mộc, đều là có chút do dự. Tần Mặc lúc này mới hiểu rõ đến, bình thường xuất hiện tình huống như vậy, đều là tất cả đại điện chủ thay phiên cạnh tranh, về phần ai đập đến một kiện không nhiều lắm dùng thần vật. Vậy tự nhận xui xẻo, lập tức, trọng điện chủ đợi ánh mắt, đã rơi vào Tần Mặc trên người, thứ hai cười khổ không thôi, giờ mới hiểu được tịch đội trưởng ánh mắt, tại sao lại rơi ở bên cạnh, bởi vì... Như vậy dài răng giặc tuế nguyệt đến nay, việc như thế, luyện không sơn mạch điện chủ đám bọn họ đều luân phiên một lần. Hiện tại, Tần Mặc với tư cách tân tấn điện chủ, lúc này đây tất nhiên là do hắn ra tay. Mặc điện chủ, đã đại lục cấp đỉnh phong thần vật, như thế nào cũng sẽ không biết quá kém. Hạc Mạc điện chủ cười nói, trọng điện chủ. Tông đại nhân đợi cũng là cười rộ lên, trong tươi cười đều có chút nhìn có chút hả hê, đến cùng là đúng hay không thứ tốt. cái này thật đúng là khó mà nói. Tần Mặc bất đắc dĩ, rồi sau đó ra giá, dùng 560 vạn giá cả. Tướng cái này khối ấn không mộc vỗ xuống. Cái này khối ấn không mộc, quả thật có chút huyền diệu. Đến tột cùng có gì công dụng? Theo trong hộp, lấy ra cái này khối thần mộc. Tần Mặc vuốt ve một hồi, cảm nhận được đầu gỗ trung ương chính là cái kia trống rỗng. Lưu chuyển lên một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu, nhưng lại sờ không rõ ràng lắm. Cái này khối ấn không mộc chính thức công dụng, rốt cuộc là cái gì? Chỉ có thể tạm gác lại thịnh hội sau khi kết thúc. Chậm rãi lục lọi, thoạt nhìn lúc này đây, ta muốn đấu giá được luyện chế không gian chi đạo bổn mạng thần khí tài liệu. Chưa hẳn có thể như nguyện. Tần Mặc thầm than, lúc này chủ hội trường về đại lục cấp đỉnh phong thần khí cạnh tranh đã là sắp đến khâu cuối cùng. Vẫn không có những thứ khác thần vật xuất hiện. Bất quá, Tần Mặc cũng không phải là không có thu hoạch. Ba hư linh linh, cái kia phong họa quyền, kiếm giản ly khôi, đều là hiếm có thần vật, mà lại tốn hao cũng không có nhiều như vậy. Lần này thịnh hội đằng sau, cho dù không có thần liệu đấu giá, kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Tần Mặc âm thầm nói ra, đúng lúc này chủ trong hội trường, Tịch đội trưởng nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, chư vị khách, lúc này đây thịnh hội, đại lục cấp đỉnh phong thần khí đấu giá, đã đến khâu cuối cùng. Hiện tại, tướng cạnh tranh kiện thần khí này, chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt. Thỉnh xem, nói như vậy lấy, tịch đội trưởng lấy ra một cái hộp, mở ra về sau, một đạo vô cùng nhu hòa hào quang tràn lan ra, trong nháy mắt. Ở đây các cường giả cảnh tượng trước mắt nhất biến, như cùng là thấy được đại dương mênh mông bình thường, tùy tình khả năng bị ngập trời biển cả nuốt hết. Cái này một tình cảnh, lại để cho rất nhiều cường giả đều là hoảng sợ. Cái này làm như một loại huyễn cảnh, rồi lại không giống, tình hình như vậy xuất hiện tại giới sứ cảnh cường giả trên người. Quả thực là bất khả tư nghị. Trong hộp, bày đặt một khỏa óng ánh thạch đầu, lại nhìn kỹ lại, nhưng lại trong viên đá niêm phong cất vào kho lấy một cái răng răng. Tản ra như biển như sóng lớn thủy áo nghĩa, thủy yếu nghĩa thần vật. Không có đơn giản như vậy, ngay cả ta đợi giới sứ cảnh cường giả, đều có chút không cách nào thừa nhận hắn uy áp. Tuyệt đối không phải bình thường thần vật, chúng cường giả thấp giọng nghị luận. Đều là ý thức được một điểm, cái này hàng triển lãm phi thường kinh người, mà lại đối với tu luyện thủy hệ cường giả thần vật. Tịch đội trưởng gật đầu, nói, cái này thần vật, theo ta tịch miểu vệ đội phỏng đoán, chính là một vị trùm hàm răng. Lập tức, toàn bộ chủ hội trường một mảnh tiếng động lớn náo, rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ, một vị trùm hàm răng. Cái này thực là quá kinh người. Bất quá, cũng có người hoài nghi. Cái này hàng triển lãm tính là chân thật. Nếu là một vị trùm hàm răng, cũng không phải là đại lục cấp đỉnh phong thần vật đơn giản như vậy. Muốn chân quý nhiều, trùm chi cảnh, không thể phỏng đoán, chính là võ đạo đỉnh phong nhất. Cái này một cảnh giới cường giả, trên người từng cái bộ vị, đều là có thêm lớn lao uy lực. Ít nhất đều là chuẩn siêu đại lục cấp thần vật. Thực tế, cái này còn là một vị trùm hàm răng. Dựa theo tiêu chuẩn đến bình xét cấp bậc, như thế nào đều nên chuẩn siêu đại lục cấp thần vật. Như thế nào sẽ thả đến nơi đây đấu giá? Chư vị trước đừng hoài nghi. Tịch đội trưởng đưa tay, nói, căn cứ ta tịch miểu vệ đội phỏng đoán. Cái này tuy là một vị trùm hàm răng, nhưng là... lại không phải ở kiếp này trùm hàm răng, cho nên hắn phẩm giai tự nhiên muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Giờ phút này, rất nhiều người giật mình, có quan hệ vĩnh tuyên phế thổ trước khi tình huống. Đối với cái này cái khu vực đại bộ phận sinh linh mà nói, tuy nhiên là một bí mật, nhưng là đã đến ngưng giới cảnh phía trên cấp độ, đều có thể qua phát giác được. Rất nhiều cường giả nhẹ gật đầu. Đây mới là bình thường. Vĩnh Tuyên phế thổ trước khi chùm hàm răng. Xác thực chưa tính là chuẩn siêu đại lục cấp thần vật. Bất quá, cho dù như thế, cái này thần vật y nguyên vô cùng kinh người. Thực tế đối với thủy hệ cường giả mà nói, có không thể đánh giá tác dụng. Chùm hàm răng, trong đó ẩn chứa thủy áo nghĩa. Nếu có thể đủ tìm hiểu, rất có thể khiến cho giới sứ cảnh cường giả cảnh giới cảm ngộ. Có thể càng tiến một bước. Trong dạp, Tần Mặc, trọng điện chủ đợi lúc này mới chợt hiểu. Khó trách thủy phe phái như thế huy động nhân lực. Nguyên lai hắn mục tiêu lúc này. Chùm hàm răng, cái đó sợ không phải Vĩnh Tuyên phế thổ ở kiếp này. Y nguyên khó lường a hát. Hạc Mạc điện chủ thì thào tự nói. Tần Mặc, trọng điện chủ đợi cũng là gật đầu. Cái này cái răng trung ẩn chứa lực lượng. Tuy là thủy áo nghĩa chi lực, nhưng là, đối với mặt khác, cường giả sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Thực tế, đối với trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ cường giả như vậy, tại giới sứ cảnh đỉnh phong cấp độ bồi hồi, muốn càng tiến một bước, tựu cần dựa vào cái này một loại thần vật. Giá khởi đầu, 1.000 vạn, tịch đội trưởng báo ra giá quy định. Để ở trang các cường giả không khỏi cứng lại. Riêng là cái này giá quy định liền đem rất nhiều cường giả cự chi môn bên ngoài. Chủ hội trường tầng trên, hắn chung một cái ghế lô ở bên trong, truyền ra một thanh âm. 1.300 vạn. Cái này vừa báo giá, lại để cho chúng nhiều cường giả xôn xao. Thoáng cái đề cao 300 vạn. Đây là đối với cái này khỏa chùm hàm răng nguyện nhất định phải có a hát. Cái kia một trong dạp, ngồi ngay ngắn lấy một vị cung trang nữ tử. Đúng là thủy phe phái đệ nhất cường giả Trầm điện chủ. Thật sự là một vị chùm trên người chi vật, mà lại ẩn chứa như thế đầm đặc thủy áo nghĩa. Vô luận như thế nào, cái này hàng triển lãm, bản điện cũng muốn đoạt đến tay. Kể từ đó, trùng kích nửa bước trùng cảnh nắm chắc, lại có thể lớn hơn một ít. Trầm điện chủ thanh âm trầm thấp, nói như vậy nói, một bên, thủy phe phái mấy đại điện chủ đều đang ngồi, nhao nhao tỏ vẻ, nhất định sẽ tương trợ Trầm điện chủ, đạt được cái này thần vật. Còn lại trong dạp, có tất cả thế lực lớn cao tầng, đang tại lẫn nhau thảo luận, phải chăng nên cạnh tranh cái này hàng triển lãm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.